Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4309, huyết luyện, lần nữa cắn nát ngón tay, Chu Hoành Vũ tiếp tục luyện chế ra bắt đầu, dùng giò kia rơi máu tươi ngón tay, tại từng đạo ma văn phía trên, không ngừng miêu tả lấy, theo nguyên bản miêu tả ra phù văn, Chu Hoành Vũ lần nữa dùng tinh huyết của mình, đem nhuộm đầy. Huyết luyện chi đạo, không phải một lần liền có thể. Hết thảy muốn huyết luyện 9 lần, mới có thể nhường tinh huyết. Triệt để, thẩm thấu nhập kim loại bên trong. Triệt để hoàn thành huyết luyện. Pháp khí mặt ngoài huyết luyện ra ma văn. Không hề chỉ là dừng lại tại pháp. Khí mặt ngoài, đem huyết luyện sau pháp khí. Từng mảnh mở ra đến. Liền sẽ phát hiện, một cái kỳ lạ hiện tượng. Huyết luyện ma văn. Không chỉ có dừng lại tại mặt ngoài, mà chính là một mực, xâm nhập đến pháp khí nơi trọng yếu. Hiện tại khối này huyền không tinh kim, coi như dùng mài đá không ngừng rèn, luyện, cũng không có khả năng mài rơi huyền không tinh kim mặt ngoài huyết. Luyện ma văn, mài đi tầng ngoài, trong tầng huyền không tinh kim phía trên, cũng đã bị tinh, huyết thẩm thấu, từ bề ngoài cùng bên trong, 3000 đạo ma văn. Thẳng vào pháp khí nơi trọng, yếu, cũng chỉ có như thế, mới có thể thành lập được pháp khí cùng giữa các tu sĩ. Mật thiết liên hệ, huyết luyện vượt thành công, phi kiếm điều động tới cảm giác, thì càng tâm ý, tương thông, điều khiển như cánh tay. Liên tiếp 9 lần huyết luyện, Chu Hoành Vũ liên tục tiêu hao cửu tiết huyết, xâm sợi dễ, đối với chút tiêu hao này. Chu Hoành Vũ là hoàn toàn không thèm để ý. Huyết xâm nhưng chừng 3000 đầu sợi rễ. Mỗi đầu sợi rễ lại chừng 3000 tiết. Bàn bạc chừng 9 triệu cận ngày lễ dâu. Chút tiêu hao này căn bản có thể bỏ qua. Không tính, mà lại, máu này tham cũng không phải không lại sinh trưởng. Hấp thu ngũ hành linh khí. Máu này tham như cũ tại không ngừng sinh trưởng. Tiêu hao hết cửu tiết sợi rễ. Rất nhanh liền sẽ lần nữa mọc ra. Chỉ cần không phải tiêu hao quá ác. Máu này tham sợi dễ. Liền cơ hồ là lấy. Không bao giờ hết. Dùng mãi không cạn. Liên tiếp 9 lần huyết luyện sau khi. Chu Hoành Vũ cuối cùng nhẹ nhàng thở. Ra. Phi kiếm phôi thô. Luôn luôn là hoàn thành. Tiếp đó. Chỉ cần đối nó tiến hành 3000 vòng đoán luyện. Liền có thể luyện. Chế thành phi kiếm kiếm phôi. 3000 vòng đoán luyện, mỗi vòng đều muốn rèn 3000 lần, sau đó lại tiễn, nhập Thái Dương thần lô bên trong, hỏa luyện một lần, bàn bạc cần 9 triệu lần rèn, cùng 3000 lần hỏa luyện, mới có thể sơ bộ rèn, liền ra kiếm phôi đi ra. Loại này rèn luyện thủ pháp, là tối nguyên thủy, sơ cấp nhất, cũng là đơn giản nhất, nhưng là, loại thủ pháp này luyện chế ra phi kiếm. Là khó khăn nhất khống chế. Cũng hoàn toàn không cách nào tâm ý tương thông. Dù sao, phàm tục chi pháp luyện chế ma ra phi kiếm. Thiếu hụt tất nhiên là đông đảo. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ luyện khí chi đạo bên trong. Còn có được huyết, luyện chi pháp, tới phối hợp. Huyết luyện chi pháp, có thể đem phi kiếm luyện đến tâm ý tương thông. Điều, khiển như cánh tay, phảng phất là tự thân một bộ phận đồng dạng. Đoán luyện chi pháp, cùng huyết luyện chi pháp kết hợp phía dưới, liền có thể, đoán tạo ra một thanh hoàn mỹ phi kiếm. Lúc cho tới bây giờ, huyết luyện quá trình, đã hoàn thành, 9 vòng huyết luyện phía dưới. Chu Hoành Vũ chẳng những khắc dấu tam đại, trận pháp, càng cùng thanh phi kiếm này ở giữa, tạo thành một loại huyết nhục liên hệ, tâm niệm nhất động ở giữa, cái kia to lớn huyền không tinh kim. Liền trong, nháy mắt đằng không mà lên, bay đến Chu Hoành Vũ trước mặt, nhìn xem to lớn vô cùng, lóng lánh hào quang màu đỏ như máu, đồng thời không, ngừng hướng ra phía ngoài bắn ra tử sắc lôi điện huyền không tinh kim. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Tiếp đó, chỉ cần đem khối này huyền không tinh kim, đưa đi Thanh Nghiêu đảo, giao cho băng ma trọng công kỹ sư. Bọn họ liền có thể thay thế Chu Hoành Vũ hoàn thành tiếp xuống tất cả trình tự làm việc. Dừng ở đây. cần Chu Hoành Vũ làm sự tình. Đã toàn bộ đều làm xong. Hài lòng đứng dậy. Tuy nhiên còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Nhưng là Chu Hoành Vũ lại nhất định phải phá quan mà ra. Hắn nhất định phải muốn biết rõ ràng. Lần bế quan này, đến cùng trải qua bao lâu, hắn nhất định phải hiểu rõ. Tình huống bên ngoài, đến cùng như thế nào? Chu Hoành Vũ kích hoạt lên trận pháp, mở ra mật thất đại môn, phá quan mà ra, làm Chu Hoành Vũ phá quan mà ra. Xuất hiện tại ma trong vương phủ thời điểm, hết thảy trước mắt, nhường Chu Hoành Vũ nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt, hốc mồm. Thành lập Hoành Vũ Vương quốc sau khi, Chu Hoành Vũ đem Hoành Vũ Vương quốc, thủ đô, ổn định ở ngoại dương quần đảo bên trong ngoại dương đảo phía trên. Chu Hoành Vũ ở chỗ này xuất sinh, ở chỗ này trưởng thành, ở chỗ này gia nhập, Ma Dương Kiếm Tông, bước lên tu luyện hành trình. Bởi vậy, tại định đô thời điểm, Chu Hoành Vũ lựa chọn đem Hoành Vũ Vương quốc, đô thành, xây dựng ở ngoại dương đảo phía trên. Tại quân bộ trên bản đồ, ngoại dương quần đảo, tên là Mục Dương quần đảo. Định đô Mục Dương đảo sau khi Chu Hoành Vũ hủy bỏ ngoại dương đảo danh xưng, khôi phục Mục Dương quần đảo cùng Mục Dương đảo danh xưng. Dù sao, Ma Dương tộc còn lại con dân xưng nơi này là ngoại dương quần đảo thì cũng thôi đi. Thế nhưng là làm ở chỗ này định đô Chu Hoành Vũ, nhưng sẽ không cho là chính mình là tại khu vực biên giới Ta Chi Quốc, vì thiên hạ bên trong. Bởi vậy, Mục Dương quần đảo cùng Mục Dương đảo mới xứng với Hoành Vũ Vương quốc. Bất quá, mặc kệ tên thế nào đổi, đều không cải biến được một sự thật. Cái kia chính là, cái này Mục Dương quần đảo, chỗ vắng vẻ, tư nguyên thiếu thốn, là một mảnh cằn cỗi đất cằn sỏi đá. Bất quá, làm Chu Hoành Vũ phá quan mà ra thời điểm, trước mắt Mục Dương đảo đã hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Nơi này nguyên bản nhường Chu Hoành Vũ vô cùng quen thuộc hết thảy, đã kinh biến đến mức vô cùng xa lạ. Nguyên bản, ngoại dương đảo bởi vì quá mức cằn cỗi quan hệ, thành thị kiến thiết vô cùng không phát đạt. Cùng tráng lệ Dương Tâm đảo, Dương Tâm thành so ra, ngoại dương đảo cũng là một cái thâm sơn cùng cốc. Bình thường mà nói, Dương Tâm đảo kiến trúc nhiều nhất không cao hơn tầng 3. Coi như ngẫu nhiên có vượt qua tầng 3 kiến trúc, nền vốn cũng là phượng mao lân giác. Tầng 5-6 kiến trúc, cái kia càng là một tòa đều không có. Thế nhưng là, làm Chu Hoành Vũ phá quan mà ra thời điểm, ánh mắt chiếu tới phạm vi bên trong, từng tòa cao ốc chọc trời vụt lên từ mặt đất. Đáng nhắc tới chính là, Chu Hoành Vũ cũng không có thành lập chuyên trúc tại chính mình vương cung, mà chính là trực tiếp đem Ma Dương Kiếm Tông thiết trí vì Hoành Vũ Ma Vương phủ. Sở dĩ như vậy lựa chọn, hết thảy có 3 phương diện cân nhắc. Thứ 1 phương diện là bởi vì ngoại dương đảo, cũng chính là Mục Dương ở trên đảo, vị trí tốt nhất, cũng là Ma Dương Kiếm Tông vị trí. Thứ 2 phương diện, hiện tại hiện kiến vương cung, hiển nhiên cũng là không kịp, mà lại cũng không cần phải vậy. Phe thứ 3 mặt, là bởi vì Chu Hoành Vũ đối Ma Dương Kiếm Tông có tình cảm đặc biệt. Chu Hoành Vũ năm đó, nhưng chính là theo Ma Dê Kiếm Tông xuất đạo. Chu Hoành Vũ có thể có hôm nay, cùng Ma Dương Kiếm Tông có to lớn quan hệ. Thậm chí có thể nói, không có Ma Dương Kiếm Tông, liền không có Chu Hoành Vũ. Hôm nay, Chu Hoành Vũ bế quan mật thất, chính là Ma Dương Kiếm Tông tông chủ chuyên dụng mật thất. Mật thất cửa ra vào, nằm ở Ma Dương Kiếm Tông kiếm trên đồi. Bởi vậy, vừa ra nhốt, Chu Hoành Vũ liền xuất hiện ở kiếm trên đồi. Ở trên cao, nhìn xuống, quan sát toàn bộ Mục Dương thành. Thả mắt nhìn đi, toàn bộ Mục Dương nội thành, khắp nơi đều là tầng 10 trở lên nhà cao tầng. Tuy nhiên tại hỗn độn chi khí, âm sát chi khí, cùng ma khí che đậy dưới, quá xa cảnh sắc căn bản không nhìn thấy. Nhưng là chỉ riêng trước mắt có thể nhìn đến hết thảy, liền có thể xác định, Chu Hoành Vũ lần này bế quan, thời gian hao phí, tuyệt đối là dài đằng đẵng. Mục Dương Thành phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này, tuyệt đối không phải một hai ngày, liền có thể thực hiện. Cho dù là mang Ngưu tộc kiến thiết quân đoàn đích thân tới, cũng cần thời gian, 2-3 năm đi. Nhướng mày ở giữa, Chu Hoành Vũ không dám thất lễ. Trước tiên mở ra ma hóa trạng thái, ngưng tụ ra ác ma cánh. Chu Hoành Vũ một đường hướng về Ma Dương Kiếm Tông. Lúc đầu Ma Dương Đại Điện, chạy tới. Hết chương.